Độc tình sự tàn nhẫn của lão đại. Chương 15:15, sự kiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự kiện sẽ diễn ra sảnh lớn của hộp đêm và tận dụng tầng 1 dành cho khách VIP chọn đáo. Y Mễ đã lên ý tưởng trang trí tất cả. Hôm nay cô bận áo ngắn chéo vai, kèm chân váy ôm đùi đen lộ đùi trắng nõn kèm chiếc áo khoác. Chị Mễ, Phòng Phòng bao trên tầng cô gái hấp tấp nói vội. Y Mễ đang xem sổ sách cùng Từ Ni. Từ Ni tắc lưỡi, từ từ nói con nhỏ này. Dạ là phòng của Đoàn gia. Lại ra tay đánh người. Y Mễ dừng ánh mắt lại quay sang nhìn cô gái đang nói. Cô gái cúi đầu gật gật đầu. Y Mễ đứng lên miệng chửi. Siết ó má, bấm thang máy đi lên tầng. Phía sau Từ Ni cũng lẩm bẩm. Lần này không biết là ai đây. Cậu này làm như có bệnh hay sao đấy. Hôm nọ chị còn nghe anh ta cá cược rồi đánh một cô gái nào đó phải nhập viện. Sao lại có đàn ông như thế? Thú đội lốp người Y Mễ buông ra bốn chữ tóm gọn con người của Đoàn gia. A, Đoàn thiếu em đau quá xin ngài. Vô dụng còn đàn bà thúi tha này. Một chút việc cũng không xong bốp bạt tai này đến bạt tai khác dán xuống má cô gái ngồi trên sàn lạnh lẽo. Cạch, Y Mễ nhìn cô gái kia không khỏi phẫn nộ. Thú tính, Đoàn gia lại lên cơn thú tính. Đoàn gia ngồi ngã người ra sofa. Tay lắc lắc ly rượu trong tay. Ồ, cô chủ đến rồi sao? Này sang đây, ông đây nghe đâu cô bị bạn tôi đá rồi. Sang đây hầu hạ tôi. Biết đâu tôi sẽ dịu dàng hơn. Y Mễ vẫn trừng mắt nhìn Đoàn gia. Thú tính như Đoàn gia đây. Lại muốn tôi hầy hạ ngài ư, tôi sợ lây bệnh. Hôm nay bàn này không tính bill, bây giờ tôi mời ngài rời khỏi đây. Con khốn mày đuổi ông đây à, bản lĩnh. Phải bản lĩnh làm cho Tiểu Yên phải sống chết trong bệnh viện. Không phải Hạo Dương không dám làm gì cô. Chỉ là đang chờ Chu Yên yên tâm lại. Lúc đấy xem cô chết bao nhiêu lần thì đáng. Y Mễ bấm nút gọi người lên tiếp tục nói. Vậy tôi cũng chờ bây giờ mời đi cho. Đoàn gia ném ly rượu trong tay về chỗ Y Mễ cô né đi. Không may lại va đầu vào cạnh cửa khiến cô đau thốt lên a. Y Mễ em có sao không? Y Mễ Từ Ni hỏi nhỏ. Em không sao. Ở đây xảy ra chuyện gì sao? Tiếng nói phía sau vang lên mang theo chút lạnh lẽo. Nam thiếu. Y Mễ quay sang nhìn cả người cô lúc này cũng đã ngã vào ngực ấm áp của anh. Thống đốc kế nhiệm, chuyện gì đâu, vài chuyện lắc nhắc không lẽ ngài định bắt tôi lên chi cục sao, thật là hài. Đưa người về trụ sở cho tôi. Gây thương tích cho người khác nghiêm trọng lập tức tạm giam. Từ nghiêm trọng đột nhiên nhấn mạnh, Đoàn gia trừng mắt nhìn Nam Ân. Đùa chắc gây cho ai nghiêm trọng, cô ta á có sức mẻ chỗ nào. Y Mễ lúc nãy đứng thẳng lên chỉ tay về phía cô gái cả mặt sưng phù ôm bụng đau đớn. Đem cô ta đi bệnh viện xem độ chấn thương. Đoàn gia đã hiểu ra hóa ra Y Mễ là đang muốn được đà làm luôn. Hắn là luật sư, nếu để chuyện này xảy ra thật thì không hay. Làm sao hắn có thể tự bào chữa cho mình. Còn nhìn, đưa người đi, Nam Ân ra lệnh cho ba cảnh vệ phía sau. Rõ thống đốc. Đoàn gia bị đưa đi, vệ sĩ cận của hắn cũng biết không thể chống lại thống đốc. Đã lặng lẽ rời đi liên hệ với Hạo Dương. Nhị gia, Đoàn thiếu nhà chúng tôi bị bắt rồi. Chuyện gì? Sao bị bắt? Vệ sĩ kể lại toàn bộ câu chuyện ở hộp đêm. Được rồi, tút tút tút, tiếng tắt máy của Hạo Dương. Hắn liền cho khác luật sự ở phòng luật của Đoàn gia lên đó. Hắn cũng sẽ đến đó. Rốt cuộc là hắn đang lo cho bạn hắn hay lo Y Mễ bị thương gì hay không? Sự kiện đã được chuẩn bị trang trí từ sân khấu đến khu đấu giá. Dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày của tuần tới. Cũng đã điều tuyển khá nhiều khác cô gái gần xa độ tuổi 19-20, điều là tự nguyện muốn kiếm tiền. Y Mễ không muốn phải ép buộc bất kỳ ai. Ai có tham vọng thì làm. Cách chương.